Mỹ học công thức, tác giả, Không Cúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, phần 6. Chương 6 lý do chính đáng ngồi trình trên đường. Đinh Dĩ Nam vẫn luôn mặt vô biểu tình không nói một lời. Ở tức giận biểu tượng hạ, hắn càng nhiều kỳ thật là đau đầu, Đinh Dĩ Nam tính cách cùng hoạt bát hoàn toàn không dính biên. Hắn chỉ biết làm chính mình có nắm chắc sự, cũng nỗ lực đem mỗi một việc làm được cực hạn. Ngay cả làm tình cũng giống nhau, hắn hoa 3 năm thời gian thăm dò Hoắc Chấp Tiêu công tác cùng sinh hoạt thói quen. Kết quả hôm nay bỗng nhiên phát hiện Hoắc Chấp Tiêu tính cách mới là lớn nhất biến số. Hắn không thích loại này nắm lấy không ra cảm giác. Này sẽ chỉ làm hắn công tác không hề giống ngày xưa như vậy thuận buồm xuôi gió, ô tô chậm rãi xử. Nhập Hoắc Chấp Tiêu ra ngầm bãi đỗ xe. Đinh Dĩ Nam như cũ tự hỏi như thế nào làm công tác trở về quỹ đạo. Có lẽ có thể thỉnh nghỉ đông nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Chờ Hoắc Chấp Tiêu phai nhạt tối hôm qua xong việc. Nói không chừng hai người quan hệ là có thể khôi phục như thường, bất quá còn chưa chờ Đinh Dĩ Nam hạ quyết tâm, liền nghe Hoắc Chấp Tiêu đột nhiên nói. Sáng mai không cần đi công ty, Đinh Dĩ Nam tắt động cơ. Nhìn về phía Hoắc Chấp Tiêu, ngày mai muốn đi Tam Dương thôn đi công tác. Hoắc Chấp Tiêu nói, có cái tân hạng mục. Đinh Dĩ Nam vẫn là lần đầu tiên lấy như vậy bất chính thức phương thức được đến tân hạng mục. Thông chi, trong tình huống bình thường, hành chính bí thư sẽ trước đem hạng mục cụ thể tình huống báo cho hắn. Lại từ hắn căn cứ Hoắc Chấp Tiêu thời gian làm việc trình an bài tới quyết định có hay không thời. Gian tiếp, hiện tại Hoắc Chấp Tiêu trong tay có cái trung tâm thương nghiệp đại hạng mục. Đã qua khảo sát thực địa giai đoạn. Kế tiếp, vừa lúc là hắn bận rộn thời điểm, ngươi vội đến lại đây sao? Đinh Dĩ Nam hỏi, trung tâm thương nghiệp hạng mục cấp Triệu Dương. Hoắc Chấp Tiêu nói, ta hiện tại thực nhàn, nói lời này thời điểm. Hoắc Chấp Tiêu trên mặt không có bất luận cái gì dư thừa biểu tình. Thật giống như đang nói sinh hoạt hàng ngày chung một chuyện nhỏ. Nhưng đối với Đinh Dĩ Nam tới nói, tin tức này cũng đủ làm hắn chấn động, hắn ngẩn ra một cái chớp mắt. Thực mau suy nghĩ cẩn thận trong đó nguyên do, khẽ nhíu mày hỏi, là Hoắc tổng ý tứ sao? Ân, Hoắc Chấp Tiêu nhàn nhạt mà lên tiếng, chuyện khi nào? Đinh Dĩ Nam hỏi tiếp, tối hôm qua. Hoắc Chấp Tiêu nói, giải thưởng Lam Điểm mở thưởng về sau, mở thưởng. Chỉ có vé số công bố trúng thưởng dãy số mới gọi là mở thưởng. Hoắc Chấp Tiêu dùng cái này từ tới hình dung giải thưởng Lam Điểm. Chợt vừa nghe như là đối giải thưởng Lam Điểm trêu chọc. Nhưng Đinh Dĩ Nam lại nghe ra Hoắc Chấp Tiêu đối chính mình tự diễu hắn đoạt giải tỷ lệ đại khái. Liền cùng vé số trúng thưởng giống nhau, hiện tại nghĩ đến. Hoắc Chấp Tiêu tối hôm qua ra tới uống rượu. Có lẽ không chỉ là bởi vì không đoạt giải tâm tình không tốt. Hắn càng thêm để ý hẳn là bị Hoắc Huân đổi đi trong tay quan trọng hạng mục. Mà loại sự tình này trước kia chưa bao giờ từng có, Đinh Dĩ Nam đột nhiên nhớ tới tối hôm qua hắn. Dỗi Hoắc Chấp Tiêu câu kia, không đoạt giải ngươi thực vui vẻ sao? Những lời này lực sát thương đại khái cùng, người bạn trai ở người khác trên giường, lực sát thương. Không sai biệt lắm đại. Đều là hướng nhân tâm trong ổ ghim kim, trách không được vừa rồi ở trang phục trong tiệm. Hoắc Chấp Tiêu nói hắn có một chút nhàm chán. Hiện tại Đinh Dĩ Nam cuối cùng hiểu được. Nguyên lai Hoắc Chấp Tiêu cũng không có nói lời nói dối. Hắn là thực chất ý nghĩa thượng nhàn đến hoảng, người thuyết minh thiên muốn gặp quan trọng khách. Hàng, Đinh Dĩ Nam dừng một chút. Chính là cái này hạng mục khách hàng sao? Đúng vậy, Hoắc Chấp Tiêu nói. Tam Dương thôn thôn ủy thư ký, Tam Dương thôn muốn tu sửa một khu nhà công cộng thư viện. Hưởng ứng toàn dân đọc kêu gọi, thị trưởng tự mình tìm được Hoắc Huân làm Cửu Sơn văn phòng hứng lấy cái này hạng mục. Hoắc Huân vì bán thị trưởng nhân tình, không có thu bất luận cái gì phí dụng, cho nên cái này hạng mục đối với Hoắc Chấp Tiêu tới nói. Tránh không đến một phân tiền, hơn nữa lần này Giáp Phương Ba Ba vẫn là quan viên. Tiếp xúc thời điểm cũng đến càng thêm chú ý, một cái là ngàn vạn thương nghiệp hạng mục. Một cái là miễn phí ra sức hạng mục. Cứ việc Đinh Dĩ Nam mỗi tháng cầm cố định tiền lương. Cùng Hoắc Chấp Tiêu công trạng cũng không móc nối. nhưng hắn nhiều ít cũng có thể cảm nhận được trong đó chênh lệch. Bởi vì Hoắc Chấp Tiêu ở văn phòng còn chưa từng có chịu quá loại này đãi ngộ, đi trong thôn không thích hợp xuyên này bộ tây trang, xuống xe khi Đinh Dĩ Nam đem trang có Hoắc Chấp Tiêu quần áo túi đưa cho hắn. Tiếp theo dùng ánh mắt chỉ trong tay một cái khác túi. Đó là vừa mới Hoắc Chấp Tiêu cho hắn chọn lựa màu lục đậm tây trang. Mặt Liêu cùng kiểu dáng trực tiếp đương lễ phục cũng không quá, ta chờ lát nữa đi lui đi. Đinh Dĩ Nam nói, vì cái gì muốn lui? Hoắc Chấp Tiêu khẽ nhíu mày, ta cho ngươi tuyển không hảo sao? Không phải, Đinh Dĩ Nam nói, không thích hợp ăn mặc đi gặp thôn ủy thư ký kia về sau lại xuyên. Đinh Dĩ Nam không có theo tiếng, hắn vô pháp phán đoán Hoắc Chấp Tiêu hôm nay khác thường là bởi vì tối hôm qua cùng hắn lăn khăn trải giường, vẫn là bởi vì sự nghiệp thượng bị suy sụp. Tại đây loại trạng huống hạ, hắn không cho rằng làm lão bản vì hắn tiêu pha là một cái tốt lựa chọn. Hai người trầm mặc mà rằng có một trận, cuối cùng vẫn là Hoắc Chấp Tiêu trước mở miệng nói. Đinh Trợ, hắn thanh âm không giống vừa rồi như vậy cường thế, mang theo một tia không dễ phát hiện mỏi mệt. Ta đã đủ sốt ruột, người cũng cùng ta đối nghịch phải không? Đinh Dĩ Nam nhấp nhấp môi, theo bản năng mà tưởng cùng Dĩ Vãng giống nhau, liệt kê ra hắn làm như vậy lý do chính đáng. Nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, một khi cùng tư nhân cảm xúc nhắc lên quan hệ, cái gọi là lý do chính đáng cũng chỉ biết biến thành trống rỗng đạo lý lớn. Tựa như hắn cùng Hàn Thạc luyến ái, Hàn Thạc thường xuyên bất mãn hắn bị công tác chiếm dụng quá nhiều thời gian, mà hắn đem chính mình công tác một cái mà liệt kê ra tới, ý đồ chứng minh hắn công tác thời gian đã vô pháp lại tiến hành áp xúc. Nhưng mà vô luận như thế nào chính là vô pháp tiêu mất Hàn Thạc bất mãn cảm xúc. Ta tưởng tiêu tiền liền tiêu tiền, Hoắc Chấp Tiêu nói, việc này liền như vậy khó sao? Đinh Dĩ Nam trầm mặc một chút, không có lại phản bác. Hắn nói một câu, đã biết. Nói tiếp, sáng mai ta tới đón ngươi. Hoắc Chấp Tiêu là ở phát tiết, đường Đinh Dĩ Nam đến ra cái này kết luận. Sau, hắn trong lòng ngật đáp trong nháy mắt này giải quyết dễ dàng, cồn. Tình ái, tiền tài, ở Hoắc Chấp Tiêu có thể khống chế lĩnh vực. Hắn hy vọng có thể muốn làm gì thì làm. Vô luận là cùng Đinh Dĩ Nam lên giường cũng hảo, vẫn là ăn xài phung phí mà tiêu tiền cũng hảo, đều là vì từ những cái đó sốt ruột sự thượng rời đi lực chú ý. Kỳ thật Đinh Dĩ Nam cũng là giống nhau. Hắn cùng Hoắc Chấp Tiêu uống rượu, lăn giường chẳng lẽ là vì tìm hoan mua vui? Đương nhiên không phải. Hắn cũng là ở phát tiết, chỉ là hắn tiền tiết kiệm không cho phép hắn giống Hoắc Chấp Tiêu như vậy tiêu xài, còn nói hưu cái nghỉ đông thả lỏng một chút. Kết quả mới ra kém trở về lại đến đi một cái khác địa phương đi công tác, cũng may làm thanh Hoắc Chấp Tiêu động cơ về sau. Đinh Dĩ Nam cuối cùng thư thái không ít, không giống vừa rồi như vậy lo lắng công tác thoát ly bình thường quỹ đạo, bởi vì đi trang phục cửa hàng trì hoãn một trận. Đinh Dĩ Nam về nhà mua đồ ăn nấu cơm, thu thập ngày hôm sau đi công tác hành lý. Chờ làm xong này đó vụn vặt việc vặt vãnh, thời gian đã đi tới buổi tối. Hắn lấy ra từ siêu thị mua tới thu nạp hộp, bắt đầu sửa sang lại Hàn Thạc vật phẩm. Ngày thường Đinh Dĩ Nam thực chú trọng thu nạp, hắn luôn là đem hai người quần lót vớ phân loại mà sửa sang lại hào. Nhưng mỗi lần Hàn Thạc lấy ra tới dùng khi lại vẫn là sẽ làm đến lung tung rối loạn. Hai người ở chung suốt một năm, trừ bỏ quần áo bên ngoài, có chút đồ vật đã không có biện pháp phân cái người ta. Đinh Dĩ Nam chỉ phải nhẫn nại tính tình giống nhau mà hồi ức này đó đồ vật là Hàn Thạc ra tiền, hồi ức, khó tránh khỏi trở nên thương cảm lên. Đinh Dĩ Nam không phải động vật máu lạnh. Tuy nói hắn thiên bình rõ ràng có khuynh hướng lý tính, nhưng ở đã chịu thương tổn khi hắn cũng sẽ cảm thấy khổ sở. Đã hơn một năm cảm tình cứ như vậy nước chảy về biển đông. Trong lòng phảng phất bị đào rỗng giống nhau. Bất luận cái gì sự vật đều không thể tiến hành bổ khuyết, nhưng trở về lý tính, Đinh Dĩ Nam cũng biết hắn chỉ có thể về phía trước xem. Hắn cùng Hàn Thạc chi gian xuất hiện vô pháp điều hòa mâu thuẫn, không phải dựa vào hồi ức tu tu bổ bổ, liền có thể coi như chuyện gì đều không có phát sinh, sửa sang lại vật phẩm sửa sang lại đến một nửa. Đại môn bên kia vang lên điện tử khóa mở khóa thanh âm, Hàn Thạc hấp tấp mà đi vào phòng trong. Bỏ xuống dương hành lý, liền đem Đinh Dĩ Nam ôm cái đầy cõi lòng, lão bà. Hắn chôn ở Đinh Dĩ Nam cổ, dầu dĩ mà kêu một tiếng. Hắn thân cao so Đinh Dĩ Nam cao, còng thân mình bộ dáng thoạt nhìn vô cùng ủy khuất, dĩ vãng Đinh Dĩ Nam thực ăn này một bộ. Hắn luôn là đối Hàn Thạc làm nũng bó tay không biện pháp. Bất quá chuyện tới hiện giờ, hắn chỉ là hít sâu một hơi, lạnh như băng mà phun ra hai chữ. Buông ra, Hàn Thạc chẳng những không có tùng, ngược lại tăng thêm trên tay lực đạo. Phảng phất ăn định rồi Đinh Dĩ Nam lấy hắn không có biện pháp, ta đếm ba tiếng. Đây là Đinh Dĩ Nam, tức giận điểm báo, ba, cuối cùng Đinh Dĩ Nam đếm tới một, Hàn Thạc mới chậm gì gì mà buông lỏng ra hắn, lão bà. Ngươi thật sự cùng ngươi lão bản ngủ rồi sao? Hàn Thạc nhìn Đinh Dĩ Nam, trong ánh mắt mang theo nào đó thật cẩn thận chờ mong. Đinh Dĩ Nam đi vào sofa biên ngồi xuống, mặt vô biểu tình mà trả lời. Đúng vậy, chờ mong bọt biển bị không lưu tình chút nào mà chọc phá. Hàn Thạc nặng nề mà phun ra một hơi, lẩm bẩm lầu bầu dường như nói. Ta liền biết, Đinh Dĩ Nam nghe vậy nhíu nhíu mày, người mỗi ngày hoa như vậy nhiều thời gian cùng. Hắn nị ở bên nhau, sao có thể không phát sinh điểm cái gì? Ngươi có ý tứ gì? Đinh Dĩ Nam không thể tin được mà nhìn Hàn Thạc. Đánh đáy lòng cảm thấy một trận trái tim băng giá, hai người các ngươi thường xuyên ngủ đi. Hàn, Thạc cười khổ một tiếng. Chúng ta liền tính huề nhau. Một lần nữa bắt đầu được không? Hàn Thạc, Đinh Dĩ Nam kiềm nén lửa giận nói. Ngươi là nói, ta thường xuyên cùng hắn ngủ, mới có thể đủ cùng ngươi huề nhau. Cái gì? Hàn Thạc biểu tình ngẩn ra. Hiển nhiên là không có phản ứng lại đây Đinh Dĩ Nam ý tứ trong lời nói, tính. Đinh Dĩ Nam thở ra. Một hơi, chúng ta chia tay đi. Ta không nghĩ lại cùng ngươi nhiều lời, không cần chia tay. Hàn Thạc biểu tình hiện lên một tia hoảng loạn, lão bà, ngươi còn thích ta đúng hay không? Chúng ta có thể một lần nữa bắt đầu à, không cần lại kêu ta lão bà. Đinh Dĩ Nam nói. Ngươi hôm nay liền cho ta dọn ra đi, ta không? Hàn Thạc đơn giản trực tiếp đem Đinh Dĩ Nam phác gục, ta sai rồi, ngươi liền tha thứ ta được không? Lại tới này nhất chiêu, mỗi lần Hàn Thạc đuối lý thời điểm, liền luôn là thích dùng làm ái lừa gạt qua đi, dĩ vãng là Đinh Dĩ Nam bất hòa hắn so đo. Nhưng hôm nay bất đồng, Đinh Dĩ Nam đã đối Hàn Thạc nhất không nổi chút nào hứng thú, đừng chạm vào ta. Đinh Dĩ Nam thuận, tay chảo quá một cái ôm gối tạp đến Hàn Thạc trên mặt. Trực tiếp đem hắn tạp ngốc ở tại chỗ, ngươi không đi ta đi. Đinh Dĩ Nam đứng dậy cầm lấy hắn trước, đó thu thập tốt hành lý. Ta ngày mai muốn đi công tác, chờ ta trở lại thời điểm không nghĩ lại nhìn đến ngươi, đi FY. Hết chương.